Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình Hạo Xuyên làm gì còn sức để giải thích, chỉ gầm nhẹ một tiếng. Ý miệng, mau cúi xuống cho tôi. Ngay sau đó dùng sức đạp chân ga, muốn xông ra bằng tốc độ nhanh nhất. Đối phương cuối cùng cũng xuất hiện, một chiếc xe Jeep có dán hình đầu lâu, không biết từ nơi nào lao ra, phá toang hàng rào gỗ của dân xóm nghèo, từ mặt bên thẳng thừng đuổi theo Hình Hạo Xuyên. Đối phương bên kia có bốn người, mà cái dấu hiệu đầu lâu, bắt mắt kia, ắt hẳn rất nhiều người nhận ra được, đó chính là ký hiệu đặc biệt của tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Bọn họ là nhóm người sát thủ giết người điên cuồng, coi mạng người như rẻ rách. Chỉ cần ra giá thì ngay cả Tổng thống Mỹ họ cũng có thể ám sát. Hình cảnh quốc tế đã từng nhiều lần huy động lực lượng lớn tiêu diệt bọn họ, nhưng tất cả đều kết thúc với tổn thất vô cùng thê thảm. Mà lần này, thậm chí có người thuê binh đoàn đầu lâu này tới ám sát hắn, thật sự đã tốn không ít tiền. Hình Hạo Xuyên cắn chặt răng, miễn cưỡng tránh né từ đường đạn chí mạng của đối phương. Vậy mà chiếc xe vốn gấp gáp đuổi theo lại đột nhiên phanh gấp, dừng lại tại chỗ. Đứng trước mắt họ chỉ có duy nhất một đường ra mà chiếc xe buýt đã chắn ngang ở đó từ bao giờ. Một chút khe hẹp, kẽ hở cũng không lưu lại. Hình Hạo Xuyên chợt đạp thắng xe. Có lẽ anh đã đánh giá thấp binh đoàn đầu lâu này. Bọn họ sớm đã chặt đứt tất cả đường lui. Không hề dừng lại giây phút nào. Ngay sau đó, Hình Hạo Xuyên liền xoay vòng 180 độ, hung hăng đụng qua vách tường, trực tiếp xông qua đám cỏ tìm lối thoát. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không muốn bỏ qua cho bọn họ, bằng tốc độ nhanh như tên bắn đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần, át hẳn sắp bị đối phương vượt qua. Chỉ nghe bụp một tiếng, sườn xe không bị khống chế, tròng trành nghiêng ngả, lũng sắp lượn qua vách tường, lại đột nhiên ngừng lại. Tô Lưu Cảnh và Hình Hạo Xuyên đều biết lốp xe đã bị bắn thủng. Hiện tại, bọn họ giống như dê đợi làm thịt, chờ đợi tử thần ghé thăm. Binh đoàn đầu lâu thấy bọn họ dừng lại, cũng xuống xe, từng bước đi tới gần, dường như mỗi một bước chân của bọn họ cũng đều có thể nghe rất rõ ràng. Tô Lưu Cảnh không khống chế được mà run lên lập cập, ngón tay trở nên lạnh lẽo. Bọn họ sắp chết rồi sao? Thật sự phải chết sao? Trong lòng Tô Lưu Cảnh vừa ngổn ngang lại vừa trống rỗng. Chợt một bàn tay ấm áp đưa qua, nắm ngón tay của cô thật chặt. Một bàn tay ấm áp vươn sang, nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo đang run rẩy của cô. Sợ sao? Trong thời khắc nguy cấp, bước chân của tử thần càng ngày càng đến gần như thế này, mà Hình Hạo Xuyên vẫn cố quay sang an ủi. Tô Lưu Cảnh không rõ cảm thụ trong lòng mình lúc này ra sao, chúng tựa như một mớ bong bong. Cắn răng muốn rút tay ra, lại phát hiện lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, một chút hơi sức cũng không có. Thấy Tô Lưu Cảnh không nói lời nào, Hình Hạo Xuyên liền nhỏ giọng cười khổ nói, xin lỗi đã liên lụy đến em. Ngay sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp, bây giờ em giữ chặt ghế rồi nằm xuống, nhớ bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được ngẩng đầu lên. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, chưa đến một phút đồng hồ, trong lúc đối phương chưa chuẩn bị nổ súng càn quét thì Hình Hạo Xuyên liền đạp chân ga, bánh xe bị xịt lốp mà sát với mặt đường, phát ra hàng loạt tia lửa tựa như một dã thú nổi điên xông về phía người tới. Động tác của anh quá đột ngột, thiếu chút nữa là đâm vào người đàn ông đang đến gần. Chỉ nghe thấy tiếng súng kịch liệt vang lên, cùng với hình ảnh chiếc xe nổi điên mất khống chế mạnh mẽ đâm vào tới, liều mạng với những tên đang cầm súng kia. Hành động này hoàn toàn không quản đến làn đạn xối xả ở phía trước, chẳng khác nào như muốn đồng quy vu tận với kẻ thù của mình. Nếu đây chỉ là đám lưu manh bình thường thì sợ rằng đã bị phương thức liều mạng này của Hình Hạo Xuyên hù dọa, nhưng đối mặt với anh lại là binh đoàn đầu lâu này. Bốn lốp xe đã bị thủng mất ba cái, cả chiếc xe tựa như bị trọng thương, không ngừng ma sát ra những tia lửa sắc bén trên mặt đường, có thể mất khống chế mà nổ tung bất cứ lúc nào. Tô Lưu Cổng chỉ cảm thấy một giọt chất lỏng bắn vào mặt bỏng rát, thân hình to lớn của người đàn ông bên cạnh đột nhiên chấn động, rên lên một tiếng, trong lòng cô khẽ run lên, vừa muốn ngẩng đầu lên, lại bị Hình Hạo Xuyên đưa tay ấn xuống nói. Nằm xuống đi, có nghe thấy không? Đáng chết, đừng làm cho tôi phân tâm. Hình Hạo Xuyên không kìm được vội mắng một tiếng, tình trạng bây giờ của bọn họ quả thật chính là chim trong lồng, cá trong chậu, chờ bị làm thịt. Hình tiên sinh, ông chủ chúng tôi chỉ muốn mời ngài đi làm khách, đừng cố phản kháng nữa, nếu không mất mạng là điều khó tránh khỏi. Đối diện một người đàn ông đứng đầu trong bốn người, nói bằng giọng sặc mùi bản ngữ địa phương. Ông chủ của các người là ai? Hình Hạo Xuyên vừa lái xe vừa cố gắng tránh né, tìm đường đột phá vòng vây vừa giống to. Đối phương bên kia lập tức cuồng vọng đáp. Cứ đến rồi ngài sẽ biết. Hình Hạo Xuyên không để ý đến lau lau vết máu trên mặt, giờ phút này trông anh chẳng khác nào ác ma tới từ địa ngục, cắn răng nói. nằm mơ. Mặc kệ của ông chủ của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net